Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853. Thế giới thủ, Thự Quang kinh ngạc không cách nào che giấu, bởi vì lấy hắn tự thân hộ thuẫn cùng phòng ngự giảm thương tổn thuộc tính vậy mà thoáng cái bị bảo kích ra hơn 10 triệu thương tổn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nếu như mình không có hậu thuẫn. Như vậy cái này một chút liền có thể miểu sát chính mình. Ngươi chính là đệ nhất đại lục đấu chiến giải đấu lớn ngươi thắng trận đúng không? Nhìn lấy Thiên Ngưng băng lãnh ánh mắt, Thự Quang gật gật đầu. Xác thực rất xinh đẹp, thương tổn cũng là rất biến thái. Cái kia cấp 200 thần khí đối ngươi tăng phúc không ít. Nói xong sao? Thiên Ngưng lần nữa dương cung cài tên, nói xong cũng gặp lại a. Tinh linh huyễn tiễn, một đạo tiễn mang bắn ra. Thự Quang cười cười, lần này hắn vậy mà không có nửa phần né tránh ý tứ. Bởi vì lúc này trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nói bóng người to lớn. Adam mập mạp thân thể ngăn trở chỗ có thương tổn giá trị. Có điều hắn bên ngoài thân có một tầng màu xanh biếc hộ thuẫn. Miễn dịch, tinh linh huyễn tiễn hai đoạn mức thương tổn bị hấp thu để Thiên Ngưng hơi kinh ngạc. Mà lúc này Adam cũng là mỉm cười nói, Thự Quang ngươi tiểu tử này lại bị ngược. Đánh giám, Thự Quang cả giận nói, lão tử không có bị ngược, muốn không để cho ta tới đi. Lúc này một cái da thịt trắng nõn đại nam hài xuất hiện. Tu La cười. Ta muốn thử xem đệ nhất đại lục thực lực. Nhìn đến từng đạo thân ảnh này, cung binh không nhịn được nghĩ từ bản thân lần thứ nhất vượt phục thời điểm. Khi đó những người này cả đám đều xem như thực lực mạnh mẽ đối thủ. Mà lại từng cái bối cảnh thâm hậu. Nhưng là lúc này nhìn về phía những người này cung binh tâm lý không có một chút hứng thú. Bởi vì bọn hắn đã sớm không tại một cái cấp bậc. Hiện tại tránh ra còn kịp. Thiên Ngưng nhìn lấy ba người lạnh nhạt nói. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn. Nữ nhân, Tu La trầm giọng nói. Nếu là chúng ta hội trưởng ở chỗ này, người cũng đã là cái chết người. Đúng a, muốn không phải lão đại tại thế giới thụ chỗ đó bị. Thự Quang cả giận nói. Cái kia có các ngươi càn rỡ đạo lý. Thế giới thụ. Cung binh đột nhiên giật mình, hắn nghĩ tới trước đó tinh linh vương dâu y nói tới, ta làm sao không muốn rời đi nơi này, tại mỹ lệ xanh biếc sinh cơ cùng đại địa chi lực giao dung chỗ. Tại cái kia quen thuộc tinh linh quốc độ bên trong, tại thế giới thụ xuống, có lẽ còn có chờ lấy ta trở về những người kia. Đối với cấp cho hắn thần khí dây chuyền mạnh mẽ như vậy trang bị tinh linh vương dâu y. Cái kia người tướng mạo cực giống huyết nộ triển lãm Caesar nam nhân. Cung binh đối với hắn mỗi câu lời nói đều nhớ rất rõ ràng. Bởi vì hắn cũng một mực sợ hãi cái kia nắm giữ khớp huyết vãn ca kỹ năng người. Nếu như kỹ năng kia thật có, như vậy đối với hắn có hay không là tai họa ngập đầu hắn không biết. Nhưng là nếu như mất đi cái kia sợi dây chuyền. Như vậy lấy hắn thuộc tính hiện giai đoạn là thật chân đứng không vững. Mang ta đi như lời ngươi nói thế giới thụ chỗ đó. Cung binh tiến về phía trước một bước trầm giọng nói. Tốc độ, ha ha, Thự Quang mỉm cười. Bằng hữu, lần nữa gặp mặt ngươi vẫn là như vậy phách lối. Chỉ tiếc, ngươi tìm nhầm đối tượng. Tinh huyễn chém, Thự Quang chuyên trúc kỹ năng trực tiếp đánh ra. Cái này so liệt thiên kiếm khí thương tổn càng cao tỷ lệ bạo kích càng cao tốc hơn độ càng nhanh kỹ. Năng là hắn bảng hiệu kỹ năng, mà lúc này thuận buồm xuôi gió tinh huyễn chảm trực tiếp đánh tới cung binh trên thân về sau. Một cái xấu hổ mức thương tổn bay ra. 3.372.783. Vô chi, cùng lúc đó một cái sinh mệnh khôi phục bay ra. Cộng 8.393.473. Kinh ngạc nhìn lấy cung binh sinh mệnh khôi phục về sau. Thự Quang xoa xoa con mắt biểu thị không thể tin được. hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được coi như phía trên trọng thương hiệu quả cũng có hơn 4 chiêu. Khôi phục giá trị biến thái hiệu quả. Dạng này đối phương chỉ cần không bị dây cơ hồ cũng là đứng ở thế bất bại. Ngươi đánh không lại hắn. Tu La trực tiếp mở miệng nói. Ta mở kỹ năng kia lời nói. Cần phải, cũng thiếu chút. Huy, mập mạp Adam trực tiếp mở miệng nói. Đến đây đi, ta mang các ngươi đi tìm thế giới thủ. Thự Quang cùng Tu La một trận kinh ngạc. Adam nháy mắt mấy cái biểu thị không có việc gì sau đó đi qua. Đi thôi các vị. Dương cung bạt kiếm cục diện trong nháy mắt biến đến bình thản rất nhiều. Mà theo cung binh một đoàn người biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này nơi xa truyền tống trận lại xuất hiện một nhóm người chơi. Thự Quang cười lạnh nói. Lần này hẳn là dê béo đi. Cung binh bọn người theo Adam chậm rãi di động tới. Thiên Ngưng nhỏ giọng hỏi, tại sao muốn cùng đến đó? Nhiệm vụ cần. Cung binh mỉm cười, đi qua nhìn một chút. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một mảnh xanh biếc. Nếu như nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện đó là xanh biếc lá cây. Che trời xanh tươi là cái này thế giới thụ biểu tượng. Cái này cự đại thế giới cây phạm vi bao trùm khoảng chừng mấy ngàn mã. Như thế biến thái thể tích ngược lại xác thực gánh chịu nổi thế giới tên. Mà lúc này cái kia thế giới thụ phía dưới quang mang lấp lóe. Chỗ đó tựa hồ có chiến đấu dấu vết. Lão đại ở bên kia. Adam ánh mắt sáng lên sau đó trực tiếp bước nhanh di động đi qua. Đi, cung bình cũng không làm do dự khua tay nói. Đi xem một chút, mang theo không hiểu còn lại người theo cung bình di động đi qua. Mà lúc này tới gần về sau, nơi xa chiến đấu cảnh tượng làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Bởi vì đó là hai cái người chơi chiến đấu, nhưng bọn hắn khung cảnh chiến đấu thực sự quá kinh khủng. Huyết khí phân lưu, 7.374.736. Cuồng bạo chi tức, 5.583.273. Sinh mệnh cội nguồn. Cộng 9.303.034. Lực lượng áo nghĩa, thần diệt, 4.848.383. Vương tri thẩm phán, 6.638.343. Hủy thiên diệt địa trọng trảm, 15.353.372. Bảo kích. Biến thái mức thương tổn cùng sinh mệnh khôi phục làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không gì. Sánh được, thì liền cung binh bọn người sửng sốt. Mà cung binh sửng sốt nguyên nhân không phải mức thương tổn. Bởi vì trên trận chiến đấu hai người hắn quá quen thuộc. Bên trái bị kim sắc khí tức bao phủ là chủ thần. Bên phải bị hào quang màu đỏ bao trùm là thiên đường. Đây là Mỹ phục công nhận đệ nhất nhân cùng vạn năm lão nhị. Hai người video chiến đấu cũng là rất nhiều lần bị truyền đến trên Internet. Cung binh lúc trước càng là thân ở cảnh cảm nhận được đối phương khủng bố. A, lão đại đâu? Adam kinh ngạc nhìn phía xa hai người. Lão đại, ngươi nói là hỏa diễm ý chí tên ngu ngốc kia sao? Lúc này chủ thần quay đầu trầm giọng nói. Ngươi có thể đi điểm phục sinh chờ đợi hắn. A, chủ thần trong ánh mắt phát hiện cung binh một đoàn người. Lược vừa xác nhận hậu chủ thần kinh ngạc nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp phải cung binh một đoàn người. Đã lâu không gặp, cung binh cười cười, còn đánh bạc sao? Nghe đến cung binh thanh âm hậu chủ thần nhướng mày. Hắn nghĩ tới lần trước bại bởi cung binh một lần kia. Ngươi còn muốn lại chơi một lần sao? Nếu như có thể, cung bình cười vượt mức quy định đi mấy bước. Ta rất có hứng thú. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.